Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, làm nhục. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, bất quá khai trừ sát giới hạ vũ, nhìn vậy tràn đầy vẻ kinh ngạc đầu lâu, cặp mắt còn lưu lại không dám tin tưởng về. Tựa như còn không rõ ràng, Hạ Vũ vì sao dám lớn lối như vậy làm việc, nói giết hắn liền giết hắn, thật là không đem chiến thần doanh quy củ coi vào đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng nói, hừ, lãnh gia tàn dư, không giết người ta giết ai, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại đạo lý, ta trong lòng rất rõ ràng. Nói xong, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, sải bước hướng chiến thần mộ trước cửa sắt đi tới, lại bị hai người ăn mặc màu xanh da trời quần áo nam tử ngăn lại. Quát lạnh, ngươi coi thường chiến thần doanh quy củ, dám can đảm đánh chết khảo hạch học viên, phải bị tội gì? Thuận tay giết một cái kẻ thù tàn dư, ta có tội gì? Các ngươi nếu như cưỡng ép trừ lớn cái mũ, ta cũng không có biện pháp. Hạ Vũ nhìn ngăn cản ở cửa hai người áo lam nam tử. Quần áo sạch sẽ ngăn nắp, tựa hồ không có trải qua chiến đấu. Hơn nữa ngực mỗi người đánh dấu một chùm con số. Ngụ ý không rõ, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hạ Vũ từ nơi này hai người cảm nhận được mạnh mẽ không thể địch hơi thở. Trong lòng ngầm tối tăm phòng bị, tay cầm kinh hồng kiếm, không giấu vết lui về phía sau hai bước, muốn kéo ra khoảng cách an toàn. Nhưng mà Hạ Vũ nói tiếng nói, nhưng chọc giận giữ cửa hai người áo lam nam tử, giận mắt đối với Hạ Vũ quát lên. Càn rỡ, ngươi còn không có gặp gia nhập chiến thần doanh đâu, liền dám đối với chúng ta bất kính như vậy. Nếu để cho ngươi thông qua khảo hạch, ngươi loại người này nhất định như người Diệp gia như nhau. Phản đồ một cái, nhọn lời nói, tuyệt đối là giáp tâm không tốt. Như vậy đỉnh đầu lớn cái mũ trừ đi. Nếu như tọa thật, người bất kỳ cũng có quyền chu diệt một người phản đồ. Bất luận mỗi cái thế lực, đối với phản đồ đều là linh dễ dàng tha thứ. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Bọn họ nói, hiển nhiên xúc động mình nội tâm chuyện cấm kỵ. Người Diệp gia là mình huyết thân tộc nhân, ở chỗ này lại bị bọn họ làm nhục, khẩu khẩu thanh thanh gọi chi là phản đồ. Cái này làm Hạ Vũ một tay cầm kiếm, chỉ hướng áo lam hai người, quát lên, ngươi nói ai là phản đồ? Chính là nói ngươi, và ban đầu người Diệp gia như nhau, trời xanh cốt phản. Lớn lên tuyệt đối là phản đồ một cái. Áo lam nam tử lần nữa châm chọc nói. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy lửa giận, một tay cầm kiếm bổ về phía áo lam nam tử, gầm lên, chỉ bằng vào hôm nay chi nói, ngươi đến lượt giết Diệp gia 23 vị chiến thần ở hải ngoại chiến trường canh phòng biên giới, chém chết cường địch, lập được bất hủ chiến công. Liên quốc an những cái kia lão bất tử cũng không dám trên mặt nổi gọi bọn họ là phản đồ. Ngươi một hớp một tên phản đồ, làm nhục chết trận chiến thần, đáng chết. Diệp gia vậy 23 vị chiến thần, ai nói cho ngươi bọn họ là chiến thần? Sớm ở bọn họ phản bội chiến thần doanh, liền bị tước đoạt chiến thần doanh danh hiệu, có thể táng ở chỗ này vẫn là rất nhiều chiến thần liên danh thỉnh cầu, dinh lũy dài học chung với tình xưa, mới cho phép bọn họ chôn ở chỗ này. Áo lam nam tử thật giống như đã là chiến thần doanh bên trong học viên, biết rất nhiều chuyện, hôm nay phản bác Hạ Vũ nói tiếng nói, đồng thời gặp Hạ Vũ dám hướng chúng xuất kiếm, nhất thời ra tay, rút ra giữa eo bội kiếm, phát ra sắc bén khí, hướng Hạ Vũ vây giết đi. Kiếm kiếm muốn lấy Hạ Vũ mệnh, mà Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, cảm giác được cái này hai người tu vi thuộc về ám kình đỉnh cấp tu vi. Mình chỉ có sử dụng nhân cương quyền, mới có thể cùng chi có sức đánh một trận. Có thể hai người kiếm pháp chắc tuyệt, lại có thể chèn ép gắt gao mình. Mỗi một kiếm đều tràn đầy ác liệt sát ý, muốn đập chết Hạ Vũ cái này cuồng đồ. Giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một chút vùng lân cận tất cả khảo hạch học viên. Dẫu sao Hạ Vũ giành trước đánh chết Lạnh Đao ở phía trước. Trái với chiến thần doanh quy củ, hôm nay lại công khai bênh vực Diệp ra những cái kia, phản đồ. Hôm nay mỗi một chuyện nói ra, cũng đủ bắn chết Hạ Vũ. Hơn nữa chiến thần doanh không hổ là ấp trứng chiến thần doanh nôi. Cái này hai người áo lam nam tử tu vi vốn là so Hạ Vũ mạnh hơn. Hơn nữa kiếm kỹ lại là chắc tuyệt, phảng phất là vì đột phá đến tuyệt mạnh cảnh làm chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, mở ra đan điền, ngưng tụ chân khí, sử dụng nguyên bản liền luyện được thuần thục kiếm kỹ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, từng bước lui về phía sau, đã không kềm chế được, muốn nghịch chuyển huyết mạch, đập chết cái này hai người làm nhục hắn tộc nhân khốn kiếp. Nhưng mà, một tiếng giống giận xa xa truyền tới, tràn đầy dương cương huyết khí, càng mang theo vô địch khí, có trấn áp thế gian các loại địch khí thế. Các ngươi hai cái, lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Diệp ra 23 vị chiến thần là cái gì? Phản đồ, lại nói cho ta một lần thử một chút. Một tiếng giống giận, khỏa gốn mạnh mẽ uy áp, cuộn sạch bốn phương tám hướng, làm hai người áo lam nam tử sắc mặt kinh biến, nhìn về phía xa xa đi tới một vị tóc vàng thiếu niên. Nguyên bản đẹp trai trên mặt, giờ phút này tràn đầy vẻ giận, phảng phất như gặp phải chạm đến ranh giới cuối cùng sự việc. Đồng thời nếu như cẩn thận xem xét, định có thể phát hiện hắn con ngươi lại có thể cũng là màu vàng kim, mang theo thiên nhiên cao quý khí. Giờ phút này tóc vàng thiếu niên sải bước đi tới, làm vùng lân cận không thiếu thiên tài, con ngươi co rúm một cái, đều là cúi đầu, biểu thị tôn kính, rối rít lui về phía sau người, tránh ra một lối đường, cung kính nói, gặp qua tiểu chiến thần, toàn bộ cho ta cút. Tóc vàng thiếu niên giờ phút này xuyên qua đám người, không giận tự uy, lạnh lùng quát một tiếng, làm tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, biết cái này tiểu chiến thần nổi giận, rối rít nghiêng đầu quả quyết rời đi, không muốn thang lần này nước đục. Nếu không vị này coi trời bằng vung tiểu chiến thần, thật có thể ra tay đập chết bọn họ. Đây là có qua tiền lệ, mà Hạ Vũ gặp hai người áo lam nam tử, ngưng công kích đối với mình, tạm thời ấn hạ nội tâm nghịch chuyển huyết mạch công kích. Nhìn về phía chạy tới tóc vàng thiếu niên, tuổi chừng 15-16 tuổi, sau mình còn nhỏ, có thể hắn cả người màu vàng chiến giáp, mặc ở thon dài trên người, làm Hạ Vũ có chút rõ ràng vì sao có người gọi hắn là tiểu chiến thần. Người ta trên người mặc chiến giáp chính là chiến thần áo giáp và hơn nữa so phổ thông chiến thần theo cấp cao nhất cái khác chiến thần giáp có thể chịu đựng cường đại hơn võ tu công kích. Bất quá màu vàng chiến giáp xưa nay mỗi một giới chiến thần doanh học viên trên căn bản chỉ có một người có thể mặc, chính là đồng giới người thứ nhất, nhiệm kỳ kế chiến thần doanh doanh trưởng người thừa kế. Hôm nay cái này tóc vàng thiếu niên, không biết từ đâu lấy được màu vàng chiến thần giáp, mặc lên người, có thể gặp hắn biết bao tự phụ, tương đương với ở tuyên cáo hắn chính là lần này người thứ nhất. Cái này làm Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía tóc vàng thiếu niên. Không có nhiều lời, thu hồi kinh hồng kiếm, sau lùi lại mấy bước, chuẩn bị xem vị này tiểu chiến thần, như thế nào xử lý chuyện này. Nhưng mà, tiểu chiến thần xuất hiện ở chiến thần rừng rậm vòng ngoài. Quả thực đưa tới một hồi náo động, làm không thiếu khảo hạch học viên, cũng tới xem, bất quá là núp ở phía xa rừng cây bên trong, thấy thiên tài phong tư. Bất quá tóc vàng thiếu niên cử chỉ gian tràn đầy khí bá đạo. Có thể gặp người chi tính cách, lập tức chuyện này, ở hắn trong mắt cũng không như vậy nhiều chiếu cố đến. Một quyền vung ra, tràn đầy tư thế vô địch, hướng trong đó một người áo lam nam tử đánh tới. Gầm nhẹ, lời nói mới rồi, ngươi nói lại lần nữa cho ta thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-nối-ts-an-s-nối-cs-u-nối-vuong-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.